Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347. Mở cửa a, mở cửa a. Ngươi có bản lĩnh trộm nam nhân, ngươi không có bản sự mở cửa a. Đi ngược lại là dứt khoát, Kurotaku hai tay đút túi, mặc dù chiến lợi phẩm chỉ có một viên tấm bảng gỗ. Nhưng hắn vẫn là có được một lần tiến về khu nghỉ ngơi cơ hội. Khu nghỉ ngơi tại Nam Mặt, một bên trên đại thụ truyền ra thanh âm, đồng thời còn có một viên nho nhỏ tảng đá bảng hiệu rơi xuống Kurotaku trong tay. Khu nghỉ ngơi lệnh bài, có vật này liền có thể đi một lần khu nghỉ ngơi. Đồng thời người khác khiêu chiến ngươi có thể cự tuyệt, lúc đi ra sẽ bị lấy đi. Không cần lo lắng sẽ có được số nhiều nghỉ ngơi bài. Bên ngoài sân có người cho ngươi tính toán đâu. Ngươi có một khối sẽ tương thông biết. Kurotaku ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy trên cây cái kia gánh camera Dragon Clan lúc. Biểu lộ dị thường bình tĩnh. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết có người giấu ở trên cây. Nhưng tận mắt nhìn thấy một cái 1m7 đại hán gánh camera co lại trong bóng cây cái gì. Đánh vào thị giác lực nhưng vẫn là khá cao. Vì sao không cần cố định cơ vị? Sợ bị hủy đi sao? Kurotaku cúi đầu xuống. Pokemon thế giới khoa học kỹ thuật tốc độ đi tới đã rất nhanh. Đến bảo thạch thiên thời điểm, liền xe bay đều xông ra. Bây giờ còn chưa có hay không người máy chụp ảnh loại kia hắc khoa kỹ. Đoán chừng muốn qua 2 năm mới có thể xuất hiện. Nghe Klenavik khu nghỉ ngơi đồ uống hương vị rất không tệ. Có thể Kurotaku không có hiện tại liền đi uống ý nghĩ. Hắn nghĩ trước đó kiến thức một chút khác địa khu Dragon thuộc tính Pokemon. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ, là cái kia Dragon Clan rơi xuống trên mặt đất. Đi theo Kurotaku phía sau, đoán chừng là muốn làm hắn cùng kính đạo diễn. Cái gọi là cùng kính đạo diễn chính là kiếp trước minh tinh chương trình truyền hình thực tế bên. Trong một mực đi theo minh tinh quay chụp người, ghi chép minh tinh nói chuyện hành động, sau đó hậu kỳ biên tập truyền đến đài truyền hình hoặc là trên mạng. Đây là cùng kính đạo diễn, vừa nghĩ tới chính mình ống kính cách mình gần như vậy. Kurotaku trong lòng có chút dính nhau. Battle Tower giải thi đấu cơ vị đều là cố định, mà lại ở đây biên giới. Không nhìn tới không nhìn liền tốt, nhưng bây giờ camera cách hắn liền xa 4 mét, 4 bỏ 5 lên đồng đẳng với dán tại trên mặt hắn. Vạn hạnh hắn không cần tìm cái gì ống kính cảm giác. Ngươi không đi khu nghỉ ngơi, người kia gặp Kurotaku không hướng phía nam đi, nhân tiện nói. Không đi khu nghỉ ngơi bảng hiệu muốn lên giao, nộp lên là vì bảng hiệu không trở thành cự tuyệt. Khiêu chiến lấy cớ, Kurotaku lúc này trả trở về, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Vạn mẫu đất thật thật quá lớn, 80 người ném vào cùng giọt nước trong biển cả không sai biệt lắm. Phân tán tìm đúng tay đều không tốt tìm, nhưng Dragon Clan nhóm tựa hồ cân nhắc qua vấn đề này. Cho nên sẽ tuyển thủ chuẩn bị địa đồ, cùng những tuyển thủ khác vị trí báo cáo khí, đều là thịt người, người phía trước có cái Dragon Tamer, cùng kính đạo diễn yên lặng nhắc nhở một tiếng, biểu lộ lạnh lùng, như cái nhân viên không quan hệ, nhưng Kurotaku tận mắt nhìn đến gia hỏa này một tay gánh camera, một cái tay khác dùng đúng bộ đàm cùng khác Dragon Clan đối thoại. Đơn giản bất lực nhả rãnh, người toàn bộ GPS cũng tốt a. Bất quá vệ tinh loại vật này nói không chừng sẽ bị Rayquaza đánh xuống đến. Dù sao phát xạ thời điểm phải đi qua tầng ozone, mà tầng ozone thì là thân yêu long thần đại nhân địa bàn. Lúc trước bản kịch chàng bên trong Dioxy rõ ràng chỉ là đi ngang qua, lại bị truy sát vô cùng lâu. Người đều bị đánh thành hạch tâm, đi đại khái chừng một phút, Kurotaku cùng kính đạo diễn trong miệng cái kia Dragon Tamer gặp mặt. Hai người cách không sai biệt lắm 400 đến mét xa. Xa xa tương vọng, song phương đồng đều không phải Dragon Clan. Mấy cái, đối diện người kia đứng tại một cái cánh huyết hồng cự thú trên thân. Trước tiên mở miệng, hai cái, Kurotaku lưng lay trên tay tấm bảng gỗ. Người kia cười nói, ta cũng là hai cái. Dứt lời, hai người không còn lên tiếng, nghiêng đầu từ khác nhau phương hướng rời đi. Bọn hắn đều có các tâm tư. Kurotaku là cảm thấy người kia thực lực tương đối cao, không cần thiết hao hết tâm lực đánh một trận kết quả mới cầm tới hai cái tấm bảng gỗ. Người kia thì là cho rằng không có tất thắng Kurotaku nắm chắc. Hắn mặc dù không nhìn thấy Gachom đẳng cấp, nhưng cũng có thể từ trên thân Gachom nhìn ra nó là cái không dễ chọc ra hỏa. Nói hồi lâu, người này Pokemon đến tột cùng là cái gì? Là Tuyết Di, Phi, Salomon, một cái lại tên Salomon. Hiện tên Salomon chuẩn thần Dragon thuộc tính Pokemon. Tính cách bạo ngược, theo đáng tin tư liệu ghi chép, nó cùng Gachom là sinh vật liên bên trên đối thủ cạnh tranh. Sẽ cùng Gachom bởi vì vấn đề thức ăn triển khai không trung đứng. Bề ngoài, nó là một loại thân thể hơi bằng phẳng, bốn chân hành tẩu Pokemon, trên lưng có lấy hai cây hoa lệ đỏ như máu cánh. Dưới bụng có màu xám bạc giáp trụ, phần đuôi thì là nửa xanh nửa đỏ. Cặp mắt của nó phía trên có hai đạo đỏ như máu nhô lên. Đầu hai bên đều có ba mảnh cỡ nhỏ cánh tam giác. Khả năng cùng máy bay trước cánh lên giống nhau tác dụng. Nói tóm lại, đây là một loại lần đầu tiên nhìn qua đã cảm thấy nó tặc đẹp trai Pokemon. Đương nhiên cùng nó danh tự bên trong mang cái bảo. Salomon tính cách hung ác, tức giận liền sẽ quên bản thân. Trắng trợn phá hư xung quanh hoàn cảnh, thẳng đến nó sức cùng lực kiệt mới thôi. Đồng thời nó biết phun nhả ra lửa cháy mạnh, thiêu đốt thảo nguyên, đơn giản cùng trong trò chơi trùm phản diện không có gì khác nhau. Pokemon, Salomon giới tính, đẳng cấp, cấp 61 đặc tính, Intimidate, đe dọa, thuộc tính, Dragon cộng bay trainer, Yuri chiêu thức. Dragon Power, Long Chi gợn sóng, LV6 Flamethrower, Phun lửa, LV6 Grun, Cắn nát, LV5 Gen Headbutt, Ý niệm đầu trùy, LV5 Fly, Bay lượn, LV5 Dragon Claw, Vuốt rồng, LV5 Scary Face, Mặt quỷ, LV5 Protect, Bảo vệ, LV5 Dragon Tail, Đuôi rồng. LV5 cùng trong trò chơi Mega không bằng không Mega Gachom khác biệt. Salomon là một loại Mega về sau cường độ lấy tăng lên gấp bội Pokemon. Không nói đến Mega trước một tay Intimidate, đe dọa, Mega sắp phi hành làn da dù là gọt đi một tay. Cường độ cũng đầy đủ bạo tạc. Kurotaku vuốt vuốt mi tâm. Nghe được bên người cùng kính đạo diễn nói với hắn, hắn bên trái đằng trước có một Dragon Tamer. Hy vọng là cái tấm bảng gỗ nhiều một chút đối thủ. Sau 10 phút, một đầu chảy xiết dòng sông bên cạnh, Kurotaku dọc theo nước khu bờ sông chạy nhanh. Tại bờ đối diện, cũng có một cái Dragon Clan người dự thi đang nhanh chóng chạy. Mà giữa hai người trong thủy vực, một con màu xanh lam Kingdra nửa người lặn xuống nước, điên cuồng lui về phía sau đồng thời. Dài nhỏ rác hút bên trong phun ra một viên lại một viên đen nhánh thủy đạn. Octillery pháo, còn gọi là mực nước pháo. Water thuộc tính chiêu thức, thua hiệu quả là có thể giảm xuống đối thủ tỷ lệ chính xác. Ketbo, dòng nước xiết bên trong, Gachom gầm nhẹ một tiếng. Trên thân màu đỏ xanh tia sáng quấn quanh, hai mắt đỏ ngầu, huy động vây cá lưỡi đao cùng móng nhọn đánh nát bay vụt tới đen nhánh thủy đạn. Mực nước nổ tung, một số nhỏ đính vào Gachom trên thân, đại bộ phận rơi vào dòng sông, trong nháy mắt đem nó nhuộm đen, trong nháy mắt lại bị lưu động nước trôi tán, biến mất không thấy gì nữa. Két bô, lại là một tiếng gầm nhẹ. Gachom toàn thân phóng xuất ra bạo ngược khí tức, hung ác trừng mắt Kingdra, phảng phất muốn đem nó xé thành mảnh nhỏ. Đây là mở ra Aurex, vảy ngược, dấu hiệu, cùng Dragon Rush, long thần lao xuống, kiểm tra triệu chứng bệnh tật khác biệt. Aurex, vảy ngược, sẽ không ở Garchomp quanh thân hình thành năng lượng cự long hình dạng. Nó càng cùng loại với một cái có thời gian hạn định tính chính diện bắp. Phất tay tự mang Dragon thuộc tính năng lượng, đã đến giờ sau liền biến thành đi bắp, từ đó mất đi khống chế. Kingdra kinh hãi không thôi, lùi lại tốc độ nhanh hơn mấy phần. Sau lưng đơn phiến vây cá phiến chấn động tần suất so Bidro trùng cánh chấn động tần suất còn kinh khủng hơn. Mẹ nó, cái này đầy người sát khí Pokemon là cái gì? Không nên tới gần ta à à à. Nhưng mà Garchomp khẳng định là nghe không được Kingdra nội tâm ý nghĩ. Lúc này nó lòng tràn đầy đầy mắt đều là hướng về phía Kingdra sát ý. Chỉ muốn dùng chính mình vây cá lưỡi đao cùng móng nhọn cắt vỡ hoặc là xé rách Kingdra thân thể. Aurex, vảy ngược, sẽ tăng cường Garchomp trong lòng tâm tình tiêu cực. Khả năng vốn chỉ là một chút việc nhỏ, nhưng ở Aurex, vảy ngược, trạng thái dưới dễ dàng liền có thể dẫn bạo nó tâm tình tiêu cực. Garchomp giờ phút này trong lòng tâm tình tiêu cực đến từ Kingdra phun ra ngoài mực nước pháo. Quá tối quá, nó cảm thấy buồn nôn, lặn xuống dưới, Kurota thanh âm đột nhiên truyền vào Garchomp trong lỗ tai, để đắm chìm trong bạo ngược trạng thái nó có chút giật mình. Lập tức lặn xuống, nhanh chóng bãi động cái đuôi, dù động tốc độ không thể so với trong biển ác bá Sapido không dùng phần đuôi phun ra thời điểm. Chậm đi nơi nào, đây chính là cấp 6 Aurex, vảy ngược. Chỗ tốt, nguyên bản chưa từng thụ khống chế đến bây giờ có thể đơn giản nghe theo Kurotaku mệnh lệnh. Tin tưởng đến cấp 7 cấp 8 về sau, không chỉ có thể hợp lý khống chế Aurex, vảy ngược, trạng thái, sợ là tác dụng phụ cũng biết biến mất theo. 100% Aurex, vảy ngược, trạng thái Dragon Rush, long thần lao xuống, Kurotaku nội tâm vô cùng chờ mong. Bên kia bờ sông, ngươi một cái Ground thuộc tính Pokemon là thế nào trong nước bơi đến nhanh như vậy? Quá mức đi, Kingdra Dragon Tamer kém chút tâm tính nổ tung. Hắn là nhận biết Garchomp, nhưng nghĩ không ra gia hỏa này lại có thể trong nước bơi. Mà lại bơi đến nhanh như vậy. Nếu để cho hắn biết Garchomp không chỉ có thể bơi lội, còn có thể mang người tầng trời thấp phi hành. Chẳng phải là người tại chỗ chết ở chỗ này. Mất đi mục tiêu, Kingdra đầu tiên là khẽ giật mình, chợt có chút cúi đầu xuống, gặp được Garchomp một nửa vây lưng lộ tại mặt bằng bên trên cắt vỡ dòng nước, đem nó phân thành hai kinh khủng tràng cảnh. Á đù, bĩu ngao, trên nơ ngươi suy nghĩ một ít biện pháp à. Kingdra một mặt kinh hoàng nhìn về phía vị kia Dragon Tamer. Garchomp thế nhưng là khoảng cách nó càng ngày càng gần. Vị kia Dragon Clan cắn môi dưới, đều đánh tới mức này hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm Garchomp cùng Kingdra ở giữa chênh lệch. Có thể phản kháng Kingdra còn trốn cái giám a, mà lại lập tức đến biên giới. Hắn nhìn về phía chảy xiết dòng sông cuối cùng, ra đến ngoại giới lập tức liền sẽ phán thua. Dùng vòi rồng để cho mình bay ra ngoài. Người kia thật sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ý đồ tiếp tục trốn xuống dưới tìm kiếm chuyển bại thành thắng thời cơ. Ai bảo đối chiến không có giới hạn giới phạm vi thiết trí đâu. Loại tình huống này dù là hai người chạy đến thiên hoang địa lão đều không có quan hệ. Kurotaku nghiêng đầu nhìn xem chơi hưng khởi Garchomp. Kỳ thật muốn đuổi kịp Kingdra vô cùng đơn giản. Nhưng Kurotaku là nghĩ kéo dài thời gian, đợi đến chung quanh đều quyết ra đến, tấm bảng gỗ hội tụ vào một chỗ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, mấy khối cầm thật quá phiền toái, người kia còn muốn chạy hắn thật ước gì, dù sao tốc độ cũng không phải nhanh như vậy. Pokemon, Kingdra giới tính, đẳng cấp, Cấp 57 đặc tính. Tay bắn tỉa thuộc tính. Water cộng Dragon Trainer. Azu chiêu thức. Artillery pháo LV-5. Whirlpool LV-5. Vòi rồng LV-5. Dragon Breath. Long tức. LV-5 Agility. Di động cao tốc. LV-5 Sweep. Cao tốc ngôi sao. LV-5 Yon. Ngáp. LV-5 Icy Wind. Cơn gió lạnh. LV-5 số liệu vẫn là rất không tệ. Chính là Trainer ánh mắt không quá đi. Lúc đầu Kurotaku là không có ý định tìm hắn để gây sự. Vẻn vẹn 4 cái tấm bảng gỗ có tốn sức tất yếu. Nhưng hắn nhất định phải cùng mình đánh. Kurotaku thật sự là không có biện pháp nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN